Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 79, tiếng súng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Hắn 4 ngày trước vẫn là người bình thường, bây giờ mặc dù bước lên tu chân đường, nhưng tâm tính cũng không phải một hồi lâu có thể thay đổi. Cái này Phúc Huy Hoa Uyển, người ở không giàu thì sang, xuất thân chí ít hàng tỷ. Tới, Trương Hoa mở mắt ra, hy vọng về phía trước đường xi măng, chỉ gặp Triệu Bân mặt đầy tươi cười mang hai người thanh niên đi tới. Lão Trần, người sao như thế, không hiểu chuyện đâu. Trương huynh đệ, nhưng mà chúng ta Triệu gia khách quý, ngươi làm sao có thể để cho người ở ngoài cửa cùng. Triệu Bân đến một cái, liền lập tức nghiêm từ phê bình giữ cửa bảo an. Triệu thiếu, ta đây không phải là không biết sao. Lão Trần cúi người gật đầu, vội vàng mở cửa ra. Trương huynh đệ, cùng ta tới, ông nội hai đã đang đợi ngươi. Triệu Ân cười nói, một cái chụp vào Trương Hoa tay, dẫn đường. Trương Hoa bước chân một sai, vòng qua Triệu Bân, bước chậm đi tới trước. Có mấy trăm năm kinh nghiệm ở đây, hắn làm sao có thể không nhìn ra Triệu Bân trong lòng không ý tốt. Bất quá người tài cao gan lớn, tôn hầu tử như thế nào đi nữa lãng, cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Triệu Bân đáy mắt thoáng qua một vẻ tàn khốc, trên mặt nhưng như thường, như cũ mặt mũi hớn hở cười nói, vậy được, ta đi phía trước. Vừa nói, lại hướng bên người hai chàng trai nháy mắt. Triệu Phi, Triệu Hải hội ý, lập tức bước nhanh chui vào một bên đường mòn, hơn nữa bước chân càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền không có bóng người. Chỗ này thật đúng là lớn à, có tiền ta cũng muốn ở nơi này làm căn hộ. Vương Hiểu Phong nhưng là không có phát hiện không ổn, hãy cùng Lưu Mỗ Mỗ vào vườn rực rỡ vậy, hứng thú dồi dào nhìn bốn phía. Thành phố Đông Hải mặc dù chỉ là cái 3-4 tuyến thành phố nhỏ, nhưng giá đất nhưng hơi cao, phổ thông phòng thương gia phải 5-6 ngàn, giống như biệt thự này khu, 1 mét vuông chí ít 15 nghìn đi lên, hơn nữa còn là có giá cả vô giá, thân phận không đủ, người ta căn bản không bán. Ba người Triệu Bân dưới sự hướng dẫn, đi tới số 7 trước biệt thự. Biệt thự cũng là 3 tầng, cổng màu đỏ loét, cửa bày hai đầu nặng 0,5 tấn đá bạch ngọc sư tử đá cạnh. Triệu Hải, Triệu Phi nở nụ cười rỗi rãnh đứng. Hai vị, mời, ông nội hai đã ở bên trong chờ hồi lâu. Triệu Bân đưa tay một chiêu, cười bộc phát rực rỡ. Hừ, thằng nhóc con, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tiến vào, người nhà liền thật tốt bị đi. Trương Hoa cười nhạt, trước tiên trước vào cửa. Vương Hiểu Phong cũng vội vàng đuổi theo. Đây là, Triệu Hải, Triệu Phi lập tức lắc mình đem cửa đóng lại. A Hoa, đây là tình huống gì? Vào phòng khách, tưởng tượng ở giữa cụ già lại không ở đây. Ngược lại sau lưng cửa bị giam lên, tầm mắt tối sầm lại. Vương Hiểu Phong nhất thời có chút tim đập rộn lên, Tử Vi Thánh Điển còn chưa hoàn toàn nhập môn. Hắn bây giờ mặc dù so người bình thường mạnh, nhưng không tu hành võ, cho nên chiến lực cũng không mạnh quá nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh 3-4 cái. Tình huống gì? Hề hề, Triệu Bân cười lạnh vỗ tay một cái. Chỉ nghe một hồi tiếng bước chân hỗn loạn sau đó, hơn 20 áo ba lỗ người đàn ông vạm vỡ từ các gian phòng đi ra, đạt đến đại sảnh, đem Trương Hoa cùng Vương Hiểu Phong vây lại. Thằng nhóc, ngươi đặc biệt là thật là có can đảm, cho ngươi 10 triệu vẫn không biết, còn dám đến cửa thu nợ. Đây là lương tĩnh như cho ngươi dũng khí sao? Triệu Bân ngồi ở trên ghế nằm, móc ra 5-4 tay súng, nhẹ nhàng ma sát. Ha ha ha. Triệu Bân nói một chuyện tiếu lâm, dưới tay hắn người to con lập tức cười lớn. A Hoa, Vương Hiểu Phong nhìn súng lục, thanh âm có chút run rẩy. Hơn 20 người đàn ông vạm vỡ, hắn đổ không quan tâm, biết Trương Hoa võ lực cao cường, có thể tùy tiện giải quyết, có thể súng lục lại bất đồng, công phu cao hơn nữa. Một thương quật ngã, Trương Hoa bây giờ tu vi còn chưa đạt tới ngưng thể kỳ. Nếu là bị đánh trúng, vậy sẽ chết, huống chi, nơi này nhiều người như vậy, rất có thể không chỉ một cây thương, đến lúc đó loạn chiến, nói không chừng liền chết oan uổng. Tiền đâu? Trương Hoa nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ông cụ, người thật đúng là một cố định đòi tiền, chết đến ập lên đầu cũng không quên muốn nợ. Nghe nói như vậy, Triệu Bân không nhịn cười được. Yên tâm, cùng ngươi chết, ta sẽ thuận tay đốt cho ngươi. Đến lúc đó đừng nói một cái trăm triệu, một tỷ cũng không có vấn đề gì. Lên cho ta. Nói xong, Triệu Bân liền vung tay lên, hướng về phía người đàn ông vạm vỡ ra lệnh. Bọn đại hán cười gằn, giống như đánh về phía cô gái nhỏ vậy, hướng hai người nhào tới. Bình bịch bịch, Trương Hoa một quyền một cái, một hồi đùng đùng loạn hưởng, sau đó hơn 20 người đàn ông vạm vỡ tất cả đều ngã xuống đất, nằm trên đất hoặc ôm bụng hoặc che đầu vô lực rên rỉ. Thằng nhóc còn thật có thể đánh à? Triệu Bân ra mặt hơi vừa kéo. Trương Hoa chiến lực ra hắn dự liệu, vốn lấy là một người bình thường nhà đứa trẻ, nhiều lắm là cũng chính là sẽ một hai phương thuốc cổ truyền. Bây giờ nhưng là nhìn lầm, đối phương chắc cũng là người trong cổ võ, cái này liền có chút không dễ làm. Cổ võ dựa hết vào khổ luyện ngu luyện là không luyện được, nhất định phải có sư phụ tay nắm tay dạy mới có thể tu ra nội khí, nếu không nhất định là luyện khớp xương sưng lên, cả người bệnh đau. Nói cách khác, Trương Hoa cũng không phải là một không bối cảnh, sau lưng hắn ít nhất có cái võ lực không thấp sư phụ ở. Đánh chết học trò, sư phụ nhất định sẽ ra mặt, phiền toái, bất quá ngươi lại có thể đánh cũng không dùng, có đồ chơi này ở. Vừa nói, Triệu Bân vòng vo chuyển súng lục, cười nói, ngươi lật trời không được. Trương Hoa chẳng qua là lạnh lùng nhìn Triệu Bân, giống như xem thằng hề một mắt thấy. Gặp Trương Hoa không nói lời nào, Vương Hiểu Phong đánh bảo hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Bân suy nghĩ một chút, nếu đã đắc tội, vậy còn là trảm thảo trừ căn tốt. Ở Đông Hải, hắn Triệu gia liền chưa sợ qua ai. Thằng nhóc, ngươi cũng đừng trách anh Bân lòng dạ ác độc, muốn trách thì trách ngươi mạng không tốt. Vừa nói, Triệu Bân nhắm Trương Hoa ngực, bóp cò, một tiếng súng vang, Trương Hoa đứng không nhúc nhích tại chỗ, tựa hồ chuyện gì đều không lên tiếng. A Hoa, Vương Hiểu Phong thời gian đầu tiên thất thanh kêu to. Hắn vốn lấy là Trương Hoa sẽ giống như trong điện ảnh cao thủ võ lâm vậy nhảy lên né tránh, nhờ vậy mới không có bổ nhào đi hỗ trợ ngăn cản súng. Nhưng ai biết, cuối cùng kết quả này, A Hoa có phải hay không ngu, biết rõ đối phương muốn bắn súng, làm sao không tránh, cái này không thể nào. Cái thứ hai hồi thần là Triệu Bân, hắn đứng ở Trương Hoa phía đối diện. Thời gian đầu tiên phát hiện Trương Hoa trúng đạn sau lại không chảy máu. Thậm chí đừng nói máu, liền quần áo dường như không có bể. Chẳng lẽ ta bắn sai lệch? Triệu Bân ý niệm một chuyển, ngón tay khinh động, liền bắn ba phát, phịch, phịch. Trương Hoa như cũ hoàn hảo đứng tại chỗ. Hạng Mục mang diễu cợt nhìn chằm chằm Triệu Bân. Nếu như ít ngày trước, súng lục có thể thật có thể tổn thương hắn, nhưng ngày hôm nay bất đồng, trúc cơ trung kỳ huyền huyền kinh đủ để chế tạo linh lực bình phong che chở, ngăn trở phổ thông súng ống công kích. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Triệu Bân trợn to cặp mắt, trước mắt đều là không tưởng tượng nổi. Người trong cổ võ mặc dù lực lượng mạnh mẽ, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ phản ứng nhanh lên một chút, né tránh vóc dáng đạn. Cho dù tu vi đạt tới ông nội hai như vậy trình độ, đón đỡ súng lục cũng biết bị thương chảy máu,